Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2478, Cường Thế Nữ Nhân 20. Người đăng, HGSOZIMOZC. Thế nhưng là xảy ra loại chuyện này, rất có thể không thể thuận lợi thực tập. Nếu như chuyện này truyền về trường học, kia thật là quá mất mặt. Càng sẽ, không biết có thể hay không tại trên hồ sơ lưu lại một bút. Ngụy Đông chính là một cái vương bát đàn, chính là một kẻ lưu manh. Thua thiệt, nàng trước kia cảm thấy Ngụy Đông cùng cái khác lưu manh kẻ trộm không đồng. Nhất mắt, chỉ ít còn có chút đạo nghĩa tại. Hiện tại vừa nhìn, cái dám đạo nghĩa nha. Quả thực vương bát đàn, cặn bã. Ngô đội trưởng nâng chán. Bọn họ khoa nhưng cho tới bây giờ không có náo nhiệt. Như vậy qua, khắp nơi vây quanh người. Còn có người theo cửa sổ nhô ra đến xem. Náo nhiệt, Tần Trí Học bình thường an an tĩnh tĩnh người làm đứng lên quả thực thạch phá. Kinh thiên, cuối cùng Ngô đội trưởng lấy ảnh hưởng công vụ tội danh đem Ngụy Đông cho áp. Tiến vào, miễn cho tại hắn ở bên ngoài giống chút không giải thích được. Ngô đội trưởng quả thực thần phiền, đem Ngụy Đông sự tình xử lý. Đối Điền Du, nói, người thực tập kỳ sớm kết thúc. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không nói cái gì, sẽ tại ngươi thực tập trên báo cáo đóng ấn. Ngô đội trưởng rốt cuộc không đành lòng như vậy bị hủy. Một cô nương, lại nói, cái cô nương này còn trẻ như vậy, nhưng là ở lại chỗ này nữa. Trong cục đều, phải biến thành 8 giờ phim truyền hình, đến từng tràng luân lý vở kịch. Điền Du như bị sét đánh, cuối cùng khóc chạy. Ngô đội trưởng đối Tần Trí Học, nói, người cũng là một cái không rõ ràng, nàng là tiểu cô nương, chưa thấy, qua cái gì việc đời, mới xuất nhập xã hội, người đây, đầu óc của ngươi đâu, khó trách ngươi lão bà muốn cùng ngươi ly hôn. Tần Trí Học hiện tại liền, phản bác Ngô đội trưởng khí lực cũng không có, rất mệt mỏi, chưa từng có mệt mỏi như vậy qua. Điền Du liền thực tập kỳ đều không có làm xong. Muốn đi, Điền Du tới thu thập đồ vật thời điểm, hai người nhìn nhau không nói gì tốt. Điền Du nước mắt một chút liền xuống đến rồi. Thu dọn đồ đạc, cuối cùng đối Tần Trí Học nói. Tần, ca, ta đi, thật xin lỗi. Tần Trí Học cảm thấy là bởi vì chính mình nguyên nhân mới khiến cho tình cảnh của nàng gian nan. Điền Du cắn môi một cái nói. Ngụy Đông có một việc nói đúng. Ta là ưa thích ngươi. Tần Trí Học ngây người ở. Ngơ ngác nhìn nàng ôm đồ vật đi. Cuối cùng kịp phản. Ứng. Đuổi theo ra đi. Người đã làm đến xe đi. Tần Trí Học cảm giác chính mình một trái tim đều muốn bị kéo thành hai nửa. Mà lúc này đây, tòa án giấy gọi đã truyền đến trong cục. Thông báo Tần Trí Học. Đến lúc đó đúng giờ ra tòa. Tần Trí Học tức giận tới mức tiếp đem giấy gọi ném trên mặt đất. Bực bội vô cùng. Viên Tô là có ý gì? Tòa án giấy gọi nhất định để tòa án gửi đến trong cục. Làm hắn lại ném một lần người. Tần Trí Học có thể đối Điền Du nói một câu thật xin lỗi, lại đối với chính mình thê tử chỉ có tràn đầy oán phẫn. Chờ Tần Trí Học lúc trở về, phát hiện phòng thuê bên trong không có thê nữ bóng dáng, nổi giận đùng đùng cho Ninh Thư gọi điện thoại. Ninh Thư nói chỉ là một câu dọn nhà. Tòa án cửa gặp, Tần Trí Học cười lạnh một tiếng. Ly hôn liền ly hôn, ai rời cách còn không thể sống. Hôm nay Điền Du khóc đối với hắn nói, thích hắn. Tần Trí Học nội tâm là run rẩy, đã thê tử khăng khăng muốn ly hôn, vậy ly hôn cũng không cần Điền Du gánh vác, lấy tiểu tam danh tiếng. Ninh Thư đem điện thoại đưa cho Nhạc Nhạc, là ngươi ba ba điện thoại, cùng ba ba nói chuyện đi. Nhạc Nhạc không vui, rốt cuộc kết quả điện thoại, Tần Trí Học bên kia không biết điện thoại đổi người, còn tại nói Viên Tô. Nhạc Nhạc là Tần gia hài tử, ngươi có tư cách gì mang đi nàng? Coi như ly hôn, Nhạc Nhạc cũng muốn cùng ta sinh hoạt. Nhạc Nhạc oa một chút khóc lên. Ba ba, là ta là Nhạc Nhạc. Tần Trí Học nghe được đầu bên kia điện thoại hài tử oa oa oa khóc. Hống đều, hống không được. Tần Chí Học làm nhạc nhạc đem điện thoại Ninh Thư. Sau đó đổ, ập xuống đối Ninh Thư giống. Xem ngươi cho nhạc nhạc tạo thành tổn thương. Ninh Thư 333 cúp điện thoại. Mẹ thiểu năng, nói đều lãng phí thời gian. Có ít người kỳ hoa logic có thể làm người ta tức chết. Mắt không thấy tâm không phiền. Nhạc nhạc khóc làm Ninh Thư không muốn ly hôn. Ninh Thư không nói chuyện. Sờ đầu của nàng, trấn an nàng. Ninh Thư vì lên tòa sưu tập các loại chứng cứ. Tần Chí Học cũng tìm một luật sư, muốn cùng Ninh Thư đối mỏng công đường. Đợi đến mở phiên tòa thời điểm, Ninh Thư mặc on trang phục, khôn khéo già dặn, mỉm cười nhìn Tần Chí Học. Tần Chí Học khoảng thời gian này gầy rất nhiều. Đoán chừng là có quá nhiều chuyện bận bịu, không thể chú ý hình tượng bản thân vấn đề. Áo sơ mi không có, ủi bóng, có điểm nhăn, người cũng gầy. Ninh Thư còn phi thường khí độ tốt cùng Tần Chí Học chào hỏi. Tần Chí Học nhìn, tinh thần sáng láng Ninh Thư. So với chính mình khoảng thời gian này xoắn suýt, cùng đau khổ, nàng tựa hồ cùng tân sinh tựa. Tần Chí Học có thể ly hôn, nếu như đối phương trôi qua không tốt. Hắn không có cảm giác gì, nhưng là đối phương trôi qua so đi cùng với hắn tốt. Trong lòng, liền không thoải mái. Tại tòa án trên, Ninh Thư lấy ra hai phe tiền lương số liệu. Còn làm việc tính, chất, tùy thời phải đối mặt đột phát sự kiện Tần Chí Học không có cách nào. Chiếu cố tốt hài tử, vô luận là theo kinh tế vẫn là làm bạn hài tử thời gian. Trọng yếu nhất chính, là hắn xuất quỹ. Mặc dù chụp lén ảnh chụp không thể làm chứng cớ, nhưng là, cũng có thể nói rõ sự thật. Tần Chí Học bị Lăng Lệ Ninh Thư đánh cho trở tay không kịp. Lại nhìn thấy Ninh Thư lấy ra ảnh chụp, tức giận đến toàn thân đều tại run rẩy. Tức giận thê tử, thế mà chụp lén chính mình. Ta cùng với nàng không có quan hệ. Tần Chí Học nói, những hình này không thể nói rõ cái gì. Vậy ngươi có thể lấy ra cái khác chứng cứ đến chứng minh ta cùng Điền Du có quan hệ gì? Ninh Thư lạnh nhạt nói, ta lấy ra những hình này không phải là vì chứng minh ngươi xuất quỹ, mà là để chứng minh ngươi đối hài tử coi thường. Ninh Thư lấy ra trò chuyện ghi âm, bên trong là Ninh Thư làm hắn đi đón hài tử. Tần Chí Học nói mình bận rộn công việc điện thoại, ngươi có rảnh đưa đồng sự về nhà, cho ngươi đi tiếp một chút hài tử. Ngươi lại rất nhiều không nguyện ý, cho nên vô luận theo kinh tế vẫn là làm bạn hài tử thời gian, Tần Chí Học đều không có tư cách dưỡng dục hài tử. Đến nỗi Tần Chí Học cùng Điền Du sự tình, đang làm việc đơn vị đã chuyển đi xôn xao, tùy tiện tìm một cái Tần Chí Học đồng sự hỏi đều biết. Tần Chí Học lạnh cả người, tựa hồ chưa từng có nhận biết qua chính mình thế tử, cùng hắn gọi điện thoại thế mà còn ghi âm. Đây là cỡ nào tâm cơ thâm trầm. A, Tần Chí Học chỉ cần nghĩ đến bên cạnh mình ngủ một cái tùy thời tính toán chính mình xả hạt nữ nhân, đã cảm thấy sợ hãi, mà lại là vì tiền chuyện gì đều có thể làm được. Tần Chí Học cảm thấy rất tuyệt vọng, làm hài tử đi theo nữ nhân như vậy bên cạnh lớn lên, kia phải đem hài tử độc hại bộ dáng gì. Nhưng là người ở chỗ này, bao quát quan tòa đều không đứng tại hắn bên này. Liền hắn đại diện luật sư đều tại lắc đầu. Hiển nhiên đối phương đến có chuẩn bị, căn bản không tốt đánh. Mỗi một cái đều là chứng cứ. Bọn họ bên này thật đúng là không có cái gì yêu. Thế, Tần Chí Học có chút tuyệt vọng nói, ta không thể để cho hài tử đi theo ác độc như vậy nữ nhân bên cạnh lớn lên. Ninh Thư một mặt bị đả kích. Tần Chí Học, ngươi ta vợ chồng một trận. Tại, trong lòng ngươi ta chính là người như vậy. Ta kiếm tiền nuôi gia đình, bồi dưỡng hài tử chưa từng có lời oán giận. Ngươi, lại nói ta là ác độc nữ nhân. Hết chương.